Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Lê Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn của tập số 250. Thực ra đáng nhẽ là mình không đọc bởi vì đây anh em nhìn, anh em vẫn đang, mình vẫn đang bận việc ngoài công trường, vẫn đang gọi liên tục. Anh em đợi chút nhé. Xin lỗi mọi người nhé, bởi vì anh em thấy mình bận lắm, đêm rồi vẫn còn đang xử lý công việc nữa. Thì anh em vẫn đang làm ở công trường, có vấn đề gì thì phải gọi điện luôn, nên nhiều khi nó không phải như mình muốn là ngồi đọc được mọi người. Mình sẽ tranh thủ đọc mà được bao nhiêu phút thì được mọi người nhé, có gì anh em thông cảm, dạo này mình rất là bận. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn tập 250. Sau khi đánh chết người này, tay phải Mạnh Hạo cách không điểm một chỉ về phía ngọn đèn của tên địa hán kia. La bàn tạo thành trận pháp bao phủ ngọn đèn run lên, lập tức bay ra. Khi la bàn sắp bay tới Mạnh Hạo, đột nhiên một luồng ánh sáng đen trong nháy mắt lao tới, hóa thành một thanh niên áo đen. Tên thanh niên này nâng tay định chộp lấy la bàn, nhưng mà bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào la bàn, Mạnh Hạo liền hừ lạnh một tiếng. Âm thanh này truyền vào tai tên thanh niên, lập tức thân thể tên thanh niên này run mạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi ánh mắt hắn tiếp xúc với ánh mắt Mạnh Hạo, đầu óc lập tức ầm lên một tiếng. Hắn có cảm giác như là ánh mắt của đối phương tựa như hai luồng kiếm quang sắc bén vậy, trong nháy mắt xuyên thấu qua ánh mắt của mình. Một đường nổ ầm ầm trực tiếp phá vỡ tâm thần, đâm vào trong óc, chui vào trong hồn của mình. Vẻ mặt thanh niên đại biến, phun một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt hoảng sợ, không còn dám tranh đoạt la bàn nữa. Đạo hữu thứ tội. Thanh âm hắn khàn khàn, gấp giọng lên tiếng. Mạnh Hạo cũng không có đuổi tận giết tuyệt, vẻ mặt bình tĩnh vẫy tay một cái, la bàn liền bay tới, rơi xuống tay hắn. Vị đại hán kia đã tử vong, vật này vô chủ, nên sau khi bị Mạnh Hạo sát nhập thần thức vào trong, lập tức để lại lạc ấn. Ngược lại cũng huyền diệu, chỉ có điều uy lực bình thường. Mạnh Hạo đưa tay lấy từ trong túi chữ vật ra hai khối cực phẩm linh thạch, hắn cũng không còn nhiều lắm, trực tiếp đặt lên trên la bàn. Trong chớp mắt, la bàn này nhìn như bình thường, nhưng mà trên thực tế lực lượng trận pháp trong tràn ra đã khắc trước một trời một vực. Sau khi được Mạnh Hạo đặt xuống, nó liền phát ra hào quang bao phủ ngọn đèn này. Trừ khi gặp phải thiên kiêu, Nhưng mà đám thái dương kia, nếu không, trừ khi gặp phải thiên kiêu như đám thái dương tử kia, nếu không vấn đạo bình thường, ở trong vòng một nén nhang, không cách nào có thể phá vỡ. Mạnh Hạo đứng lên, thời khắc này đã qua non nửa thời gian, mà hắn mới chỉ dập tắt được một ngọn đèn. Xa xa đã có người liên tục dập tắt 7-8 ngọn đèn. Về phần chỗ xa hơn, có lẽ có người còn dập tắt được nhiều hơn nữa. Ngay khi Mạnh Hạo đi ra, đồng thời ở ngoại giới tất cả địa phương xuất hiện lốc xoáy trên địa cầu Sơn Hải. Thời khắc này cũng không còn tiếp tục chuyển động nữa, mà là hiện ra hình ảnh. Chính là từng hình ảnh đang xảy ra bên trong cổ lộ. Chỉ có điều đây là hình ảnh thu nhỏ, song nếu có đầy đủ tu vi, cũng có thể quan sát được rõ ràng từng người. Toàn bộ địa cầu Sơn Hải, từ giờ phút này có vô số người đang quan sát hình ảnh bên trong lốc xoáy. Ba đại đạo môn, tứ đại gia tộc, năm đại thánh địa, ba giáo sáu tông, còn có những đại năng tán tu đều đang quan sát. Nhất là những tông môn kia, bọn họ không như các gia tộc, thu nhận đệ tử đều là ngoại giới đưa tới, nên đối với lần thí luyện này rất coi trọng, quan sát cẩn thận, thậm chí phần lớn quyết định sẽ không chờ khi có kết quả cuối cùng, mà trong quá trình thí luyện trực tiếp chọn lựa đệ tử. Ba đường cổ lộ tiên khư này được ba đại đạo môn phân chia 10 cửa ải. Mỗi một cửa ải đều là một đợt khảo nghiệm. Tầng tầng sàng lọc về sau, người còn trụ lại đều có hy vọng lớn trở thành thiên kiêu trong tương lai. Tuy nhiên trong những người bị đào thải, có lẽ cũng tồn tại một vài mầm mống tốt cho vận khí không tốt mà bị loại. Trong nguyên anh cổ lộ, đã có người dập tắt 39 ngọn đèn. Tu vi bọn chúng mặc dù không cao, nhưng mà quyết tâm tranh đoạt được rất mạnh. Trong trảm linh cổ lộ, người dập tắt đèn nhiều nhất đạt tới 27 ngọn. Vấn đạo cổ lộ, đó là người đã mặt nạ lại, không ngờ lại dập tắt được 19 ngọn đèn. Đệ cửu Sơn Hải, tiếng nghị luận không ngừng vang vọng. Vẫn là vấn đạo cổ lộ thú vị. Người này hẳn là đệ tử của Lý Gia đi. Mặc dù hình dáng thay đổi, nhưng mà thần thông xuất ra vẫn có thể nhận được. Hắn chính là người đã hủy diệt 15 ngọn đèn. Trong khi mọi người trên địa cửu Sơn Hải còn đang nghị luận, thì tại bên trong vấn đạo cổ lộ, Mạnh Hạo nháy mắt lên một cái, bay ra. Ở trong chớp mắt đã lao thẳng tới một bình đài 10 trượng gần đó. Hắn mới vừa bước vào, lập tức xa xa có tiếng gầm nhẹ vang lên. Một lão già tóc tai bù xù, toàn thân phát tán ra vẻ điên cuồng, đánh giạt mấy người ở bên đường ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Chết! Trong khoảnh khắc lao tới, lão già liền bấm quyết. Không gian phía trước lão chợt xuất hiện một khe nứt, không ngờ lại tạo thành một cây đao. Hư không chạm! Thanh âm lão già vang vọng, đám người xung quanh rối rít kinh hãi, lập tức tránh ra. Mạnh Hạo xoay người lại, vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Ở trong chớp mắt khi hư không chạm phóng tới, hắn không lùi mà tiến, thì triển ra kim bằng biến. Nhưng mà dưới tác dụng của phiến lồng chim trong ngực kia, hiện lộ ra không còn là kim bằng, mà là một con kền kền. Con kền kền này toàn thân màu đen, phóng thẳng tới hư không chạm. Khoảnh khắc liền va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm quanh quần. Hư không chạm bất ngờ vỡ vụn, không ảnh hưởng tới Mạnh Hạo một chút nào. Lão già thấy một màn này thì lập tức rung động, thân thể nhanh chóng lui về sau. Nhưng mà lão vẫn chưa kịp lui ra, một trận gió thổi tới, Mạnh Hạo hóa thành kền kền, ở trong nháy mắt đã vọt tới gần, dương vuốt chộp xuống một trào, rắc một tiếng, đầu lão già lập tức vỡ nát. Trận thí luyện này tranh chấp chính là vận mệnh người khác. Người không giết người khác thì người khác sẽ giết người. Mạnh Hạo đã trải qua rất nhiều chuyện gió tanh mưa máu, đối với loại chuyện như vậy sớm đã thành thói quen, sẽ không bị ảnh hưởng nội tâm một chút nào. Theo lão già tử vong, ngọn đèn quán cũng tắt ngấm. Mạnh Hạo nhón lên một cái, tốc độ rất nhanh, chạy thẳng tới chỗ bình đài tiếp theo. Nếu không có ai cản trở, hắn sẽ chỉ dập tắt đèn. Nếu còn có người đánh tới thì Mạnh Hạo sẽ lập tức giết chết. Trong lúc nhất thời, khu vực xung quanh Mạnh Hạo xảy ra chém giết ngập trời, không có bất kỳ người nào có thể chống cự lại, dù chỉ là một hơi thở. Chỉ có tử vong hoặc là ngọn đèn bị dập tắt, một đường bẻ gãy nghiền nát. Với khí thế áp đảo, hắn chợt nhanh chóng nổi bật. Ba ngọn đèn, bốn ngọn đèn, năm ngọn đèn. Mạnh Hạo xuất thủ tàn nhẫn,

còn có một nữ tử. Nữ tử này thân thể như lệ thiếu nữ, nhưng một khuôn mặt lại già nua tràn đầy nếp nhăn. Phía sau mơ hồ có hư ảnh màu hồng, giống như là pháp tướng sơ kỳ. 7-8 người này xuất thủ rất tàn nhẫn, chấn nổ ầm ầm không ngừng. Trong lúc nhất thời không phân biệt ai với ai, ngẫu nhiên đã có mấy người đột nhiên liên thủ, thần thông tràn ngập ra, chấn động bát vực. Mạnh Hạo vừa mới tiến vào gần, trong nhà mắt 7-8 người liền nhìn lại. Những người này đều không nhận ra nhau, đến từ các nơi khác nhau trong đại cửu sơn hải, vì tranh đoạt tạo hóa mà chiến đấu. Ở trong khoảnh khắc khi nhìn đến Mạnh Hạo, còn xuyên sơn giáp kia liền nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Ánh mắt mấy người khác cũng đều lóe lên một cái, tấn công Mạnh Hạo. Chúng ta chém giết bất phân thắng bại, cũng không làm gì được nhau, tiếp tục nữa chỉ lãng phí thời gian, không bằng giết chết tên này. Ai vận khí tốt đánh chết sẽ tạo hóa của người đó. Không sai, người này chờ chúng ta chiến đấu mới đến đây, hiển nhiên là chiến lực bình thường, nếu không đã sớm càn quét cái khu vực sở hữu rồi. Có nhắn xui sao? Giết hắn. Sát cơ trong mắt 7-8 người này tràn ngập, đồng thời lao ra. Tuy nói vậy, nhưng mà bọn chúng đều đang âm thầm đề phòng người bên cạnh. Nhìn như là liên thủ, nhưng mà trên thực tế âm mưu giết chết lẫn nhau, căn bản không giảm một chút nào. Trong nhà mắt 7-8 người này đã lao đến, vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, dứt khoát dừng thân lại. Giờ phút này thời gian cửa thứ nhất kết thúc, chỉ còn không tới 60 hơi thở. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, 7-8 người ầm ầm lao đến xuyên sơn giáp, phóng ra vẩy toàn thân, thần thông kích nổ ầm ầm, tựa như đã có thể chấn vỡ một ngọn núi. Còn nữ tử kia thì lại phất tay, khí tức màu hồng sâu chợt khuếch tán, mơ hồ tạo thành một chiếc đầu lông màu đỏ. Mấy người khác cũng thi triển thần thông của mình, 7-8 người toàn bộ ra tay, long trời lở đất. Vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn không chút thay đổi, tay phải nâng lên nắm lại. Ở trong chớp mắt khi những người này tới gần, liền đánh ra một quyền vào trong hư không. Một quyền này hạ xuống, phiến hư không đổ ầm ầm, một cỗ khí tức kinh thiên không cách nào có thể hình dung tràn ra, không phân biệt quét ngang tới 7-8 người. Sắc mặt 7-8 người này lập tức đại biến. Mạnh Hạo động, hắn hóa thành một cơn gió, một cơn lốc. Cơn gió lốc này vô cùng mạnh mẽ, vừa mới hình thành thì lập tức dẫn động hư không bốn phía, còn có thời thiểm điện lôi đình ầm ầm hiện ra, sát nhập gió lốc quét ngang tới 7-8 người kia. Sau đợt va chạm, thần thông của 7-8 người ầm ầm sụp đổ, thần sắc hoảng sợ, trong lòng rúng động trước nay chưa từng có. Bọn họ đều là người mạnh nhất trong từng khu vực đánh ra, thậm chí tại ngoại giới cũng đều là bá chủ một phương trong linh cảnh. Vừa rồi lúc giao đấu lẫn nhau, ai cũng không thể đánh chết đối phương. Không ai có thể ở trước mặt bọn họ xuất hiện cái loại khí thế ngự trị. Nhưng mà trong một cái chớp mắt này, theo một quyền Mạnh Hạo hạ xuống, khiến 7-8 người này có cảm giác như là phàm nhân đối đầu với gió lốc vậy. Đây không phải là thứ gió lốc lẫn bọn họ có thể dung chuyển, lại càng không phải là thứ gió lốc bọn họ có thể chống cự. Đó tựa như là uy lực của thiên địa vậy, tựa như ẩn chứa hủy diệt vô tận, có thể dễ dàng bè gãy nghiền nát bọn họ. Đó chính là triệt triệt để để nghiền áp. Theo tiếng nổ ầm ầm ngập trời, gió lốc gào thét kèm theo thiểm điện lôi đình vô tận, điên cuồng bao phủ lên 7-8 người này với tốc độ cực nhanh, khiến cho 7-8 người đầu váng mắt hoa, khiến cho khu vực chiến trường này đều dẫn tới sự chú ý từ những khu vực chiến trường khác. Giờ phút này, tại ngoại giới đại cửu sơn hải, tất cả chúng tu sĩ đều đang không chớp mắt nhìn hình ảnh ở bên trong ba vòi lúc xoáy kia. Thời khắc này bên trong nguyên anh cổ lộ, chém giết đã trở nên ngập trời. Trảm linh cổ lộ cũng vậy, pháp thuật và va chạm chấn nổ ầm ầm. Trong nguyên anh cổ lộ, nhóc mập toàn thân đầy máu tươi gào thét nhào lên, cắn vào cổ của một tên địch nhân. Cả mắt hắn đỏ bừng, răng nanh phát ra hào quang sắc lạnh, dập tắt ngọn đèn của đối phương. Hung mãnh, tàn bạo, bản thân nhóc mập cũng không biết đã có không ít tông môn chú ý đến. Còn có Trần Phàm, Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỳ cùng đám người Mạnh Hạo quen biết ở Nam Thiên Đại Địa, thời khắc này đều đang ở trong nguyên anh cổ lộ, hoặc là tử vong, hoặc là bị hủy bỏ tư cách, hoặc là tiếp tục chém giết. Trần Phàm cầm một thanh kiếm ở trong tay, vẻ mặt hờ hững, thần sắc tựa như là không có bao nhiêu sinh cơ, toàn thân như đang là trong trạng thái không minh. Ngay khi hắn ra tay cũng đều mang theo một cỗ ý chí ảm đạm, nhưng trên thân kiếm quán thỉnh thoảng đã lóe lên một đường khí tức màu xanh lưu chuyển. Phàm là người có va chạm, tâm tình lập tức sẽ bị ảnh hưởng. Cho dù là trong Nguyên Anh cổ lộ có rất nhiều người, nhưng hắn cũng đưa tới không ít người chú ý. Những người này chú ý như là Mập Mạp và Trần Phàm cũng không có thiếu. Đây chỉ là lúc mới bắt đầu. Nếu như bọn họ có thể tiếp tục nổi bật mà tiến lên, như vậy cho dù không trở thành đệ nhất trong Nguyên Anh cổ lộ thì cũng sẽ có cơ duyên tạo hóa phủ xuống. Mà khiến cho mọi người chú ý nhất vẫn như cũ chính là vấn đạo cổ lộ. Chém giết nơi đó đã trở thành gió tanh mưa máu đến thời khắc quan trọng nhất. Có thể thấy rõ ràng, so với sự hỗn loạn bên trong Nguyên Anh Trảm Linh cổ lộ thì vấn đạo cổ lộ lại tràn ngập sát khí kinh thiên. 10.000 khu vực, mỗi khu vực chỉ có còn lại một người mạnh nhất, mà hiện tại người mạnh nhất hơn 10.000 khu vực đang điên cuồng chém giết lẫn nhau, muốn dập tắt ngọn đèn của đối phương. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, thắng bại chỉ trong chớp mắt liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dập tắt 93 ngọn đèn, là ai vậy? Người này ta chưa từng thấy qua. Người đeo mặt nạ kia vượt xa những người khác, là thứ nhất dập tắt hơn 100 ngọn đèn. Còn có thiên kiêu Lý Gia kia cũng đột phá hơn 100 ngọn đèn. Tại ngoại giới, mọi người không ngừng tràn trầm trồ kinh hô. 300, xếp hạng đầu đã dập tắt 300 ngọn đèn. Biến hóa quá nhanh, rất hồi hộp. Người đeo mặt nạ kia, hắn đã đột phá 300. Hắn chính là người duy nhất đột phá 300. Mấy người sau hắn đều là hơn 200. Năm người này nhất định là người mạnh nhất ở cửa ải thứ nhất này. Thời gian sắp hết rồi. Những tiếng trầm trồ vang lên không ngừng. Ở bên trong vấn đạo cổ lộ, có 5 người thu hút tất cả sự chú ý của các tu sĩ. 3 giáo 6 tông, 5 đại thánh địa. Cho dù là 3 đại đạo môn, ánh mắt cũng là đều dồn dập, lộ ra kỳ quang, nhìn về phía 5 bóng người tỏa sáng trong lúc xoáy vấn đạo kia. Trừ bọn họ ra, trong phạm vi rất lớn quanh đó đã không còn những người khác nữa. 5 người này được người ta chú mục nhất chính là người đeo mặt nạ, mái tóc đen phất phơ, mặt nạ đen như mực, một thân áo đen, cả người tự như là bóng tối, tỏa ra qua một khí tức âm lãnh. Hắn xuất thủ rất sắc bén, thậm chí tự hồ cũng là không có triển khai thần thông gì, thường thường chỉ nâng một ngón tay lên sẽ lập tức khiến cho một tên vấn đạo đỉnh phong tan vỡ thần thức, nguyên thần sụp đổ mà chết. Còn có một nữ tử mặc một bộ váy tím mỏng, toàn thân tựa như là một đóa tử lan, gương mặt nàng mơ hồ, không biết đã dùng cái phương pháp gì ẩn giấu khuôn mặt. Thân thể nhìn như là mềm mại, nhưng mà trên thực tế khi ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Đặc biệt xung quanh nàng lại lơ lửng từng đóa hoa màu tím, ở trên mỗi một đóa hoa đều có một giọt máu tươi rất kinh người. Người thứ ba lại là một đồng tử. Người này gầy gò, tóc rất ít, nhưng mà tốc độ lại nhanh nhất trong đám người. Đặc biệt trên người hắn còn có đồ án màu lam. Những đồ án này tựa như là ấn ký vậy, nhìn như là ấn ký tự nhiên nhưng mà không được lạc ấn sau đó. Trên người hắn lại có một cỗ khí tức hoang dã. Tuy rằng đã là cực lực che giấu, nhưng mà khí huyết vận chuyển vẫn tràn ra một chút, tựa như là hắn không phải tu sĩ mà là một hung thú đến từ nơi hoang dã vậy. Người thứ tư chính là một nam nhân trung niên, vẻ mặt lãnh ngạo, một thân áo trắng, nhưng mà xung quanh hắn lại có một mảng rậm rạp chằng chịt những con muỗi màu nâu. Những con muỗi này đều lớn chừng nắm tay, xúc tu dài bén, bay vù vù, đều đủ để khiến cho người ta sau khi nhìn thấy da đầu tê dại. Nhất là ánh mắt của những người này, những con muỗi này đỏ thẫm, lộ ra hung tàn và khát máu, khiến cho người ta không rét mà run. Mà người thứ năm lại chính là một quái nhân. Người này khi thì là lão già, khi thì lại là trung niên, đôi lúc không ngờ còn hóa thành thiếu niên, giống như là tuổi quán đang không ngừng biến hóa, mà mỗi một lần biến hóa đều sẽ khiến cho chiến lược của người này thay đổi kinh thiên, hiển nhiên là tu hành đạo pháp kỳ dị nào đó. Năm người này chính là những người được người ta chú ý nhất trong cửa ải thứ nhất vấn đạo cổ lộ. Mỗi một người đều đã dập tắt trên 200 ngọn đèn. Tên thanh niên đeo mặt nạ thì đã đột phá 300. Nhưng mà ngoài nhóm này ra thì vẫn còn tồn tại không ít thiên kiêu. Mặc dù không gây được sự chú ý, nhưng mà đây dù sao cũng là cửa ải thứ nhất. Kết quả cuối cùng như thế nào khó mà nói trước. Còn lại không tới 30 hơi thở. Những người còn lại đều là cường giả trong cường giả. Trong vòng 30 hơi thở, rất khó xuất hiện bất ngờ. Kết quả cửa ải thứ nhất này hẳn là đã định hình. Mọi người đều suy nghĩ này, cho dù là tu sĩ của những tông môn kia cũng đều là cho là vậy. Mắt thấy thời gian sắp trôi qua, mà lúc này chính là thời điểm một quyền của Mạnh Hạo hạ xuống, hóa thành gió lúc quét ngang 7-8 người kia. Không có khả năng. 7-8 người kia, trong đó có vị nữ tử, ánh mắt lộ ra không thể tin nổi. Hai tay bấm quyết toàn lực chống cự, hóa thành một màn sương mù, muốn cản trở lúc xoáy. Nhưng mà trong chớp mắt màn sương mù đã ầm ầm sụp đổ. Nữ tử ở bên trong, toàn thân chấn động mạnh, thân thể mắt thường cũng có thể thấy được, nổ tung bên trong lúc xoáy, trực tiếp truyền ra tiếng hét thê lương, hình thần câu diệt. Mà trận gió lúc này vẫn còn đang quyết tán. Theo tiếng hét thảm truyền ra, lại có ba người bạo phát toàn bộ tu vi, nhưng vẫn như cũ, không cách nào có thể cản trở gió lúc nghiền ép. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, trực tiếp diệt vong. Còn dư lại 4 người, sớm đã hồn phi phách tán, muốn chạy trốn nhưng lại không thể nào làm được. Trận gió lúc bao vây toàn bộ bọn họ, ở vào trong, bóng tối tử vong bao phủ bát phương. Bọn họ muốn giết chết Mạnh Hạo, nhưng lúc này lại giết ngược lại. Thời khắc này để xác định tinh thần bọn chúng đang vô cùng khiếp đảm. Muốn lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng mà gió lúc tràn vào miệng, trong đó có 2 người còn chưa kịp phát ra âm thanh, toàn thân đã sụp đổ vỡ nát, ngọn nến dập tắt. Ta không cam lòng. Tên thú tu xuyên sơn giáp kia, thân thể cường hãn nhất, nhưng mà cho dù là hắn cũng chỉ là kiên trì được một hơi thở, sau đó lớp vảy toàn thân đều được chóc chóc sạch, máu thịt văng ra như bị đao gió lăng trì, trực tiếp biến thành bộ xương. 7-8 người này toàn bộ tử vong. Trong khoảnh khắc khi nhóm người này diệt vong, số lượng ngọn đèn Mạnh Hạo dập tắt lập tức đột ngột đột phá từ 100 lên tới 200. Mà trận gió lúc này vẫn chưa tiêu tán. Mạnh Hạo ở trung tâm gió lúc, thần sắc bình tĩnh, tay phải nhấc lên, bỗng nhiên hướng về phía dưới, tiếp tục đánh ra ba quyền, sau đó hít sâu một hơi, lại lần nữa phát ra ba quyền. Trong tiếng độ ầm ầm, trận gió lúc này lập tức bành trướng gấp 3, sấm chớp ngập trời, gió lúc quét tán, quét ra xung quanh. Trong nhà mắt chỉ còn lại 10 hơi thở, gió lốc đã lan ra phạm vi ngàn trượng. Mà đúng lúc này, cho dù là những người ở ngoại giới cũng đều lập tức thấy được trận gió lốc lôi đình bao trùm phạm vi ngàn trượng kia. Đó là cái gì? Lúc trước không chú ý nơi đó, lại xuất hiện một cơn gió lốc khổng lồ như vậy chứ? Trời ơi, trận gió lốc này vẫn còn đang quyết tán. Chẳng những ngoại giới chú ý, mà ngay cả vị Lăng Vân Tử của Cửu Hải Thần Giới và giờ phút này cũng đang quay đầu nhìn về cơn lốc. Lúc này thời gian chỉ còn lại có 3 nhịp thở. 3, 2, 1. Dầm một tiếng. Trong một sát na trước khi kết thúc, cơn gió lốc theo Mạnh Hạo đánh xuống đã bành trướng đến phạm vi 10.000 trượng, đồng loạt nổ tung. Có tiếng kêu thê lương truyền ra, có tiếng hét thịt thê lương kinh hãi, cũng có tiếng gầm thét kinh thiên không cam lòng. Số lượng ngọn đèn Mạnh Hạo dập tắt vào giờ khắc này chợt kéo lên. 200, 300, 400, 500. 10.000 trượng trong phạm vi gió lốc, tất cả ngọn đèn đều tắt ngấm. Tất cả tu sĩ còn trụ lại nơi đó toàn bộ hình thần câu diệt, khiến trong phạm vi 10.000 trượng này nháy mắt trống rỗng. Chỉ còn lại có mình Mạnh Hạo đứng ở trung tâm gió lốc, tóc bay phấp phới, thân sắc bình tĩnh. Nhưng sâu trong đáy mắt, mọi người nhìn ở ngoại giới có thể cảm nhận được ấn chứa tàn nhẫn. Giờ phút này bên trong vấn đạo cổ lộ toàn hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở ngoại giới từng người một cũng đều mở to mắt nhìn trận gió lốc bên trong vấn đạo cổ lộ kia, mang theo vẻ không thể tin nổi. Rất nhiều khu vực ở bên trong, giờ phút này chỉ còn lại hình ảnh Mạnh Hạo đang tỏa ra sáng chói. Đứng ở đó, cửa ải thứ nhất, hắn vượt qua người trước, trở thành người đứng đầu cửa ải này. Giờ khắc này, mọi người đều chú ý tới Mạnh Hạo. Chẳng những toàn bộ ngoại giới, mà chúng tu trong vấn đạo cổ lộ còn tồn tại đến lúc này cũng đều không thể không chú ý đến Mạnh Hạo. Cho dù là cách xa rất rất xa, nhưng vấn đạo cổ lộ là một phiến hư không, có thể khiến cho phạm vi 10.000 trượng chỉ còn lại một người. Điểm này đủ để chấn bát vực. Cho dù tên thanh niên đeo mặt nạ tạm dẫn đầu lúc trước kia cũng chỉ đạt tới mấy ngàn trượng, chỉ có mình hắn mà thôi. Nghĩ hết tất cả biện pháp, truyền tin cho người này, thỏa mãn tất cả điều kiện quán trở thành người của Hưng Hỏa Đạo ta. Cửa ải thứ nhất, cho dù là nhóm xếp hạng phía trước cũng không thể quyết định được nhiều. Sau mỗi cửa ải, gần như chú định sẽ có người lục tục nổi lên. cho dù người xếp thứ hai của cửa ải thứ nhất cũng không khiến cho người khác chú ý lắm. Nhưng người đứng đầu này, cho dù sau đoán biểu hiện không tốt, nhưng mà chỉ dựa vào lực lượng của hắn cùng người đứng đầu cửa ải thứ nhất này thì đã chú định để tiên giáo ta thu nhận. Lập tức thông báo xuống đi. Chiến lược quán kinh người, tâm tính lại tàn nhẫn, người như vậy thích hợp với huyết lan giáo ta. Một số thế lực trong ba giáo sáu tông giờ phút này đều rối rít phát động. Mạnh hạo kinh diễm đã khiến cho bọn họ động tâm. Tuy năm đại thánh địa, tứ đại gia tộc còn có ba đạo môn, tuy rằng mạnh hạo kinh diễm khiến cho chấn động thật, nhưng vẫn không lên tiếng. Chỉ xem mạnh hạo bất động với những người khác mà thôi. Quan sát ba vòi lốc xoáy cổ lộ, còn có cha mẹ mạnh hạo. Bọn họ ở tại phương gia đông thổ đại địa. Giờ phút này bọn họ đang ngẩng đầu nhìn lốc xoáy vấn đạo cổ lộ. Mặc dù mạnh hạo đã biến đổi bộ dáng, nhưng mà vợ chồng của Phương Thú Phong vẫn liếc mắt một cái có thể nhận ra được. Khi thấy mạnh hạo đứng đầu cửa ải thứ nhất, vợ chồng Phương Thú Phong cười, nụ cười tràn đầy tự hào, cũng có mong đợi. Chỉ có điều rằng sau nụ cười của mẫu thân mạnh hạo có lo lắng. Nàng hiểu rõ con đường của mạnh hạo là thuộc về chính hắn. Ở bên trong cổ lộ, bên trong Côn Lôn đảo, đan quỷ nhìn lốc xoáy vấn đạo trong tinh không. Người khác có lẽ không nhận ra mạnh hạo, nhưng mà đan quỷ sao lại có thể không nhận ra người đã từng mang hình dáng Phương Mộc chứ. Sở Ngọc Yên cũng lặng yên đứng cạnh đan quỷ quan sát. Trong lòng nàng luôn có một hình bóng không thể quên, cũng không muốn quên, giống như nàng đã quen đứng xa nhìn đối phương rồi vậy. Cho dù nàng chỉ là đệ tử của đan quỷ, nhưng mà trong Côn Lôn đảo, bởi vì đan quỷ được Côn Lôn đảo nhân trực tiếp thu làm đệ tử, trở thành nổi tiếng như mặt trời ban trưa ở Côn Lôn đảo, nên nàng cũng bởi vậy mà địa vị bất đồng với những người khác. Thậm chí trong một thời gian ngắn, nàng đã gặp được rất nhiều thiên kiêu. Dung nhan của nàng cũng khiến cho vô số đệ tử Côn Lôn đảo theo đuổi. Thế giới quan của nàng cũng hoàn toàn bất đồng với trước. Ở trên đầu nàng giống như là không chỉ là trời xanh mà đã xuất hiện tinh không. Ánh mắt của nàng giống như là không chỉ nhìn đến núi cao xa xa mà đã có thể thấy được tinh hải. Nhưng một điều nàng không bao giờ thay đổi, đó chính là những kỷ niệm ở Nam Thiên Tinh, những ký ức trong lòng nàng. Cửa ải thứ nhất đã xong. Nguyên Anh cổ lộ, Trảm Linh cổ lộ, Vấn Đạo cổ lộ đã đào thải ở một lượng lớn người thí luyện. Những người còn lại giờ phút này vừa mệt mỏi vừa khẩn trương chờ đợi cửa ải thứ hai đến. Cùng lúc đó, thanh âm tang thương lại vang vọng bên trong đầu ba đầu cổ lộ. Thanh âm này ngoại trừ thông báo cửa ải thứ nhất kết thúc, còn định giao số bước đi tới. Cửa ải thứ nhất, người dập tắt được 50 ngọn đèn trở xuống được tiến lên 3.000 bước. 100 ngọn đèn trở xuống tiến lên 5.000 bước. 200 ngọn đèn trở xuống tiến lên 7.000 bước. 300 ngọn đèn trở lên tiến lên 9.000 bước. Mà người dập tắt 500 ngọn đèn tiến lên 1.000 bước. Bên trong vấn đạo cổ lộ, lần đầu tiên Lăng Vân Tử của Cửu Hải Thần Giới xuất hiện. Thân thể lão gầy gò, mặc trường bào màu xanh, tóc trắng xõa vai, mi tâm có một ấn ký màu lam. Ở bên trong ấn ký đó giống như là ẩn chứa một vùng hải dương. Lão đứng ở nơi đó, khí thế ngập trời, giống như là một mình lão chính là cả một vùng tinh hải vậy. Phía sau lão bất ngờ có hư ảnh 9 con hải long đang mơ hồ biến ảo. Nhưng mà cho dù chỉ là hư ảo, Mạnh Hạo vẫn có cảm giác như là muốn đối mặt với thương khung vậy. Đây chính là cường giả, thậm chí trong đệ cửu Sơn Hải cũng chính là cường giả đỉnh phong đếm trên đầu ngón tay. Khi ánh mắt của lão quét qua tất cả khu vực, liền dừng lại chỗ Mạnh Hạo một chút. Theo thanh âm tang thương truyền ra, tay phải Lăng Vân Tử vung lên, tất cả mọi người ở bên trong vấn đạo cổ lộ lập tức biến mất. Dựa theo số lượng ngọn đèn dập tắt, thân hình của bọn họ không chịu khống chế, bất ngờ cất bước đi tới phía trước. Từng bước, không có ngọn đèn dầu, không có bình đài, mà là đạp vào hư không. Rất nhanh, bọn họ đã đi ra hư không, xuất hiện trong một khu vực phế tích vô tận. Có thể thấy được một vài kiến trúc còn sót lại, có thể thấy được một vài pho tượng cổ xưa, cũng có thể thấy được một vài dãy núi con sông. Mặt đất nơi thì khô hạn, nơi thì rừng rậm. Nơi này mới chính là tiên khư của đệ cửu Sơn Hải.

tất cả mọi người đều bị màn sáng bao phủ, nhìn không rõ hình dáng. Duy chỉ có trên màn sáng này lục tục xuất hiện từng cái tên một. Phía sau những cái tên này có con số xuất hiện, đại biểu cho số lượng đã đánh chết. Tế đàn chỗ Mạnh Hạo, thời khắc này thân hình của hắn đã bị che mất. Bên tai quán truyền đến giọng nói lạnh như băng, hỏi tên của mình. Về mặt Mạnh Hạo hơi động, trầm ngâm một chút liền báo ra hai chữ: Phương Mộc. Trong chớp mắt, ở bên ngoài màn sáng tế đàn hắn đang ở hiện lên hai chữ Phương Mộc. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ đệ cửu Sơn Hải đều thấy được. Hắn là Phương Mộc. Chẳng đã có quan hệ với Phương gia. Tuy nhiên, thiên hạ này người họ Phương nhiều lắm, cũng không nhất định có quan hệ với Phương gia. Phương Mộc. Phương Mộc. Hắn là người đứng đầu cửa ải thứ nhất. Không biết cửa ải thứ hai này thế nào đây. Không cần suy nghĩ nhiều. Người liên tục đứng đầu cả hai cửa ải là chuyện không có khả năng. Ta hoài nghi người này lúc cuối cùng sử dụng đạo pháp cấm kỵ gì đó. Nếu không ở cửa ải thứ nhất sớm đã bị bộc lộ tài năng rồi. Cần gì phải đến cuối cùng mới đột nhiên nổi lên chứ. Tuy nói là vậy, nhưng mà nếu hắn lại có thể đứng đầu ở cửa ải thứ nhất, thì như vậy hắn sẽ trở thành tồn tại nghịch thiên. Sợ là đến lúc đó tất cả tông môn đều là hoàn toàn chấn động. Toàn bộ ba cổ lộ phát ra ánh sáng chói mắt, che đi tất cả thân ảnh, chỉ hiện lộ ra những cái tên thật giả lẫn lộn. Trước mắt Mạnh Hạo bị ánh sáng thay thế, mặt đất như là nghịch chuyển, bầu trời biến đổi. Tế đàn đó như là biến thành một quang trận khổng lồ, ánh sáng cũng không có duy trì quá lâu, sau mấy cái hô hấp thì biến mất. Mọi thứ ở xung quanh đều thay đổi, không có bầu trời, chỉ có tinh không, không có mặt đất, chỉ có một con cổ thú to lớn ngàn trượng. Con thú này là một con mãng xà, toàn thân đen như mực, ở trên người phủ đầy vết thương. Có chỗ thấy được cả xương cốt, thậm chí có chỗ gần như là bị xuyên thấu qua. Hơi thở thoi thóp, sinh cơ ảm đạm, dường như chỉ còn lại một ít khí lực phi hành. Lúc này chỉ là miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà trong cơ thể nó lại tồn tại một khí tức khổng lồ. Sự mạnh mẽ của khí tức đó khiến cho Mạnh Hạo kinh hãi. Nếu như bạo phát ra thì cho dù là chân tiên cũng có thể bị diệt sát. Mạnh Hạo đang đứng trên đỉnh đầu cổ thú, hơn nữa hắn nhìn như là một có một chút liên hệ với cổ thú mãng xà này, có thể khống chế nó. Hắn hơi sửng sốt, cúi đầu xuống thì thấy không biết lúc nào ở trên thân của mình đã khoác một bộ chiến giáp. Bộ giáp này còn khá là mới, tán ra được lượng nhu hòa. Thân thể hắn nhìn như là thực chất, nhưng mà thực tế lại có chút hư ảo. Còn ở phía trước hắn thì có một viên tinh tú. Tinh tú nhỏ đó hơn nhiều so với Nam Thiên Tinh, hoặc cũng không thể gọi là tinh tú được, chỉ là một khối vẫn thạch có chút lớn thôi. Ở bên trong nó tràn ngập dao động không ổn định, rất hỗn loạn. Gần như khi Mạnh Hạo vừa nhìn qua đó, thì tinh tú màu đen đột nhiên xuất hiện vô số điểm sáng, tựa như là những con mắt mở ra hoàn toàn, đồng loạt nhìn về Mạnh Hạo. Trong lòng Mạnh Hạo bỗng nhiên nổi lên nguy cơ mãnh liệt, tâm thần hắn chấn động, bỗng nhiên có tiếng gào thét vang lên, chỉ thấy hơn ngàn đạo cầu vồng chợt xông ra từ bên tinh tú đó. Bỗng lao thẳng tới Mạnh Hạo. Bên trong cầu vòng đó không phải tu sĩ mà là khôi lỗi. Không phải chỉ có mỗi Mạnh Hạo phát sinh chuyện như vậy, mà mỗi tu sĩ thí luyện tại vấn đạo cổ lộ đều ở trong một thế giới thuộc về bản thân mình. Thứ thấy được, cảm nhận được giống hệt Mạnh Hạo. Chắc Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hôm nay thì xin phép nghỉ ở đây. Xin chào anh em.